Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Lê chẳng hay biết hai người kia đã trao nhau ánh mắt thấu hiểu. Nàng chỉ lo lắng bứt rứt hỏi, vừa rồi cái thứ ấy rốt cuộc là gì vậy? Nó có đuổi theo chúng ta nữa không? Giang Chiếu Dạ khẽ liếc nhìn Diệp Hàn Anh, y chỉ biết bọn họ vừa thoát khỏi một thứ nguy hiểm. Nhưng chẳng rõ đó là thứ quái gì. Diệp Hàn Anh bề ngoài tỏ ra đang chăm chú đánh xe. Kỳ thực từ nãy đến giờ, hai bên đã âm thầm đấu pháp bằng niệm lực. Cuối cùng, hắn cao tay hơn một bậc, phá tan xiềng xích vô hình đối phương giăng ra, mới đưa cả đoàn an toàn thoát đi. Kẻ kia bị phá pháp thuật, hẳn đã bị phản phệ không nhẹ. Nàng vốn mang thương tích, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không dám quấy rầy bọn họ nữa. Diệp Hàn Anh quả quyết, yên tâm, thứ đó tạm thời không xuất hiện đâu. Đông Lê gật đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa nhớ lại khuôn mặt thoáng hiện lúc nãy, nàng vẫn không kìm được một cơn rùng mình. Người phụ nữ ấy đẹp đến rợn người, vẻ đẹp ấy không gọi tên được, chỉ khiến lòng người dậy sóng một nỗi khiếp sợ mơ hồ. Giang Chiếu Dạ bắt đầu khẽ trò chuyện với Diệp Hàn Anh. Cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Tâm trạng, tất nhiên là vui. Vui vì điều gì? Ta thắng, đương nhiên phải vui. Giang Chiếu Dạ mỉm cười. Đối thủ lợi hại lắm sao? Cực kỳ lợi hại. Diệp Hàn Anh ngập ngừng một chút rồi bổ sung. Và rất xảo quyệt. Giang Chiếu Dạ nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Vậy nàng đến đây vì ai? Diệp Hàn Anh giật mình. Giang Chiếu Dạ vừa dò hỏi vừa quan sát từng biểu hiện nhỏ của hắn. Dù hắn có trốn tránh, im lặng hay thay đổi giọng điệu, y đều đã nắm được manh mối. Nhưng Diệp Hàn Anh phản ứng cực nhanh, chỉ ngẩn người một giây, hắn liền giơ tay đè lên trán một bóng người đang cố chui vào giữa hai người. Ngươi chui vào đây làm gì? Đông Lê lúc nào đã len lén đến phía sau, định lách vào khoảng giữa, bị hắn ấn tay lên trán, đúng ngay chỗ vết thương buổi chiều, đau đến mức ôm đầu kêu thầm. Tê ta muốn đứng giữa hai người, nàng vẫn còn sợ hãi sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Diệp Hàn Anh lạnh lùng, người thấp bé thế này, đứng giữa làm gì? Làm trậu cảnh à? Đông Lê bị ấn không nhúc nhích được. Đành thú thật, trời tối, ta sợ. Diệp Hàn Anh quát, sợ thì đi theo tiên trưởng nhà ngươi, y hiền lành nhất, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Đông Lê biết là vậy, nhưng một mình vẫn thấy run. Hơn nữa, hai người kia mải trò chuyện, nào để ý đến nàng. Nếu có thứ gì lôi nàng đi, e rằng họ cũng chẳng phát hiện. Nàng im lặng giây lát, rồi rụt rè nắm lấy ống tay áo cả hai, giọng nhỏ như muỗi kêu. Vậy, ta cứ thế này đi theo hai người được không? Giang Chiếu Dạ cười, bế nàng lên ngựa, ngồi đây đi, chỗ này cao, chúng ta đều có thể thấy ngươi. Đông Lê thấy từ đây có thể quan sát được cả hai, lòng mới yên ổn đôi phần, ngoan ngoãn ngồi thẳng, tay nắm chặt dây cương. Nàng vui vẻ, nhưng Diệp Hàn Anh lại cau mày. Đứa nhỏ này bị dọa một chút đã nhõng nhẽo, thật đáng xấu hổ. Nhưng may thay, đề tài lúc nãy cũng bị lãng quên. Giang Chiếu Dạ không hỏi thêm, bây giờ chưa phải lúc. Đông Lê về TV bộ lông trắng muốt của ngựa. Con ngựa này bước đi vững chãi, hiền lành chịu khó, khiến nàng bỗng nghĩ ra ý hay. Nó ngoan thế này, chúng ta đặt tên cho nó đi. Diệp Hàn Anh gật gù, xoa xoa cổ ngựa. Đúng đấy, các ngươi nghĩ xem nên đặt tên gì? Đông Lê hào hứng, lông nó trắng như tuyết, hay gọi là Hoa Lê đi. Diệp Hàn Anh nhăn mặt, không được, biết đâu nó là ngựa đực, tên này mềm yếu quá. Nàng vỗ vai Giang Chiếu Dạ, người nghĩ đi, nên đặt sao cho hợp. Giang Chiếu Dạ chẳng có ý tưởng gì hay, một con ngựa trắng muốt, tên nào cũng nghe yếu ớt, trong khi Diệp Hàn Anh lại ghét cái gì nhu nhược. Y suy nghĩ giây lát, bỗng buột miệng, gọi là Bạch Hồng đi. Đông Lê thầm nghĩ, khác gì tên mình đâu. Ai ngờ Diệp Hàn ánh mắt sáng lên, cười tích ưng. Hay đấy, từ nay ngươi tên là Bạch Hồng. Đông Lê, nàng cảm thấy mình bị đối xử bất công. Đông Lê không nhịn được buột miệng. Cái tên này cũng là hoa mà. Sao hoa hồng lại không bị cho là nhu nhược vậy? Diệp Hàn anh đáp lại đầy hợp lý. Hoa hồng nghe đương nhiên hay hơn chứ. Cái tên của ngươi không được. Đêm càng lúc càng sâu. Bóng hai người một đen một trắng dẫn theo tiểu cô nương trên lưng ngựa tiến về phía xa. Bầu trời đêm sao răng như thác bạc. Dải ngân hà lấp lánh tựa dải lụa mềm. Đi thêm một lát, gió đêm càng lúc càng lạnh. Hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào từng kẻ áo. Diệp Hàn anh khẽ nói. Gió lớn quá, ngươi lên xe đi. Ta xem quanh đây chắc có nhà dân. Để ta đi tìm xem. Lúc này trời đã tối mịt. Khoảnh khắc giao thoa giữa hoàng hôn và đêm khuya. Giang Chiếu Dạ chỉ tay về phía trước. Khỏi cần, ngươi xem kia kìa. Có nhà người dân. Diệp Hàn anh nhìn kỹ. Phía trước lưng núi thấp thoáng một bóng đen lớn, tựa hồ là một cái sân rộng. Ba người tiến lại gần. Diệp Hàn anh gõ cửa hỏi, có ai trong nhà không? Kỳ thực câu hỏi chỉ là hình thức, bởi họ nghe rõ tiếng người nói chuyện bên trong. Nhưng vừa dứt lời, mọi âm thanh đột nhiên im bặt. Diệp Hàn anh gõ lại, giọng ôn tồn, chúng tôi đi ngang qua, muốn xin tá túc một đêm. Sẽ trả tiền phòng đầy đủ. Bên trong vẫn im lặng như tờ. Như thể cố tình làm ra vẻ không có người để họ tự động bỏ đi. Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Họ không muốn tiếp. Ta đi tiếp vậy. Diệp Hàn anh vốn định nài ép. Nhưng nhìn về phía trước thấy lưng núi còn thấp thoáng vài nóc nhà. Khói bếp vẫn còn bay lên. Hắn thở dài. Thôi, đi nhà khác vậy. Đến nhà thứ hai. Tình cảnh y hệt, vừa nghe tiếng gõ cửa, ngọn lửa trong bếp lập tức tắt ngúm, khói bếp biến mất, Diệp Hàn anh tức đến bật cười, chỉ xin ngủ nhờ một đêm, trả tiền đàng hoàng, mà họ sợ đến mức cơm cũng không dám nấu xong. Giang Chiếu Dạ cất giọng lớn, thôi, dân làng ở đây không ưa khách, chúng ta đi tiếp vậy, Diệp Hàn anh chưa kịp phản đối. Đã bị y đột ngột bịt miệng. Ánh mắt Giang Chiếu Dạ lóe lên ý cười. Y giả vờ kéo hắn rời đi. Nhưng thực ra lại lẩn vào bóng tối gần đó. Một lát sau, tiếng thì thào vang lên trong nhà. Chắc đi rồi chứ. Nghe tiếng bước chân xa dần rồi. Là con quái vật đó không? Sao nghe giống tiếng người? Dù là gì cũng đừng mở cửa. Thôn Thạch Đầu gần đây còn chưa đủ làm gương sao? Tiếng chân rón rén lại gần cửa, khe cửa hé mở, một ông lão thò đầu ra nhìn và chết sững khi thấy Giang Chiếu Dạ đứng sừng sững ngay trước mặt. Tay chống cửa, nở nụ cười thân thiện. Trong phòng, ánh nến bập bùng, cặp vợ chồng già chừng 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, cuối cùng cũng bớt đề phòng. Sau khi Giang Chiếu Dạ kiên nhẫn giải thích, bà lão thở dài, cũng đừng trách chúng tôi nghi kỵ. Dạo này quái vật xuất hiện nhiều quá. Trời tối thế này, ai dám tùy tiện mở cửa. Biết đâu bên ngoài có phải người thật không? Bà ta vỗ tay, giọng hiền hậu. Thôi, các cháu cứ ở lại đây. Cơm nấu vừa chín, ăn tạm rồi nghỉ nhé. Khi bà vào bếp, ông lão nhấp ngụm trà đặc. Giang Chiếu Dạ hỏi. Lúc nãy các cụ nhắc thôn Thạch Đầu có chuyện gì thế? Ông lão phun khói trà, giọng trầm xuống, thôn ấy cách đây không xa. Nếu các cháu từ hướng bắc tới, hẳn đã đi qua một ngã rẽ trái là vào thôn họ. Giang Chiếu Dạ lặng người đúng nơi họ bị vây chiều nay. Ông lão tiếp tục, giọng đầy ám ảnh, chuyện khủng khiếp lắm, ban đầu chỉ vài người đột nhiên hóa điên. Về sau lan ra cả thôn, rồi bỗng dưng, bọn điên lại tỉnh táo lạ thường, nhưng tính tình biến đổi hoàn toàn. Chúng âm thầm dụ người ra khỏi nhà, ai bị dụ đi thì cũng trở nên kỳ quái y hệt. Dân chạy thoát kể lại, gọi đó là nhiếp hồn. hồn phách họ đã bị lấy mất, thay bằng thứ gì khác. Giang Chiếu Giả chậm rãi gật đầu. Tóm lại, cả thôn dần mất trí, rồi bị thứ gì đó chiếm lấy thân xác, bắt đầu hại người khác. Ông lão run rẩy, đúng vậy, thôn chúng tôi đây cũng lo bị liên lụy. Giang Chiếu Giả liếc nhìn Diệp Hàn Anh, nếu thứ họ gặp chiều nay có khả năng nhiếp hồn, tại sao nó lại nhắm vào họ? Và sao Diệp Hàn Anh lại nhận ra nó? Y không hề che giấu ánh mắt dò xét. Diệp Hàn Anh ngồi yên bên bàn, nghịch ngợm cọng cỏ xanh, hoàn toàn thờ ơ, ánh nến chiếu lên gương mặt hắn. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, bóng tối in sâu đôi mắt, tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng hòa hợp với ánh sáng vàng dịu. Đừng nhìn ta, hắn chợt lên tiếng, mắt nheo lại, đưa tay đây. Giang Chiếu Giả giơ tay. Hửm, Diệp Hàn Anh khẽ cười, một ngôi sao nhỏ bằng cỏ xanh rơi vào lòng bàn tay hắn. Cách chương.